Niếp môn, chương 161, từ tham sống yêu 1, góc truyện audio.com. Cái đảo nhỏ này đối với thế giới bên ngoài mà nói là cách ly, thậm chí ngay cả người thích du lịch như Lãnh Tang Thanh cũng chưa nghe qua tên đảo này, nhưng thế giới bên ngoài đối với tiểu đảo này mà nói là rộng mở. Trên đảo nhỏ này có mạng lưới tin tức cao, có thể ở đây mà vẫn biết được toàn cầu xảy ra chuyện gì. Có lẽ tất cả giống như chuẩn bị cho thủ lĩnh đặc công. Bây giờ Lãnh Tang Thanh đang nghỉ ở tiểu đảo này rất vui vẻ, cơ hồ là không bàn thế sự. Tiểu đảo này giống như một hòm Pandora được mở ra, bên trong có rất nhiều bảo tàng, mỗi một thứ đều khiến cô vui vẻ. Mà Niếp Ngân có lúc sẽ rời khỏi tiểu đảo này đi, nhưng đại đa số là ngày hôm đó sẽ bay bằng trực thăng trở về, nếu buổi tối không về kịp thì hôm sau tuyệt đối hắn sẽ về. Đối với hành tung của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh cũng rất thông minh không hỏi, cô biết tính chất công tác của một đặc công, thậm chí có khả năng chuyện Niếp Môn bên kia còn chưa xử lý xong, đối với tính chất công tác của hắn, đối với tổ chức đặc công của hắn, cô rất tò mò, nhưng cũng không chủ động đề cập tới, lúc hắn không ở đây cô sẽ lười biếng ngắm cảnh đẹp của tiểu đảo này, lúc hắn trở về cô sẽ rời bến ngắm cảnh biển cùng hắn, hoặc lặng xuống thế giới nước để thám hiểm. Cuộc sống này đã qua nửa tháng, thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức làm cho Lãnh Tang Thanh bất ngờ, không kịp đề phòng. Vào một buổi sáng sớm, cô tỉnh lại sau đó thoải mái hít sâu một hơi, cảm nhận được cái eo nhỏ của mình được một cánh tay ôm chặt lấy, cô không trợn mắt ngạc nhiên, chỉ mỉm cười giống vô vĩ hùng dính vào lòng hắn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trắng noãn lẳng lặng mà lưu chuyển ở trên đầu vai cô cảm thấy từng đợt ấm áp, nhưng cảm thấy ấm áp từ người đàn ông bên cạnh nhiều hơn, cô thật mê luyến hơi thở của hắn. Bộ dáng thèm ngủ của cô khiến cho người đàn ông cười nhẹ, thuận thế kéo cô ôm lại chặt hơn, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra sủng nịch. Hơi thở của hắn phả xuống, khiến cho tai cô ngứa ngứa, rốt cục cô cũng mở mắt, cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn ngửa lên, chủ động ôm gáy hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Niếp Ngân thấy mỹ nhân dâng lên nụ hôn mà hắn hằng mong ước thế nên hắn cũng không có kỵ, liền cũng nhiệt tình đáp lại cùng, đôi môi đỏ mọng của cô triền miên. Thật lâu sau hắn mới thoáng rời đi, đáy mắt mỉm cười. Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, lười biếng cười duyên, sau đó nói nũng nịu với hắn. Anh yêu em sao? Yêu, hắn trả lời không chút do dự. Lãnh Tang Thanh cười hạnh phúc. Còn em cũng yêu anh. Cô làm nũng đáp một câu, dùng sức ôm sát hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào ngực hắn. Làm sao vậy? Niếp Ngân nhìn ra ỉ lại của cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt sợi tóc cô, nhẹ nhàng mà chiếu cố. Lãnh Tang Thanh ôm hắn càng chặt, giống một đứa bé xấu nói với hắn. Hôm nay có phải anh muốn rời đi đúng không? Vì sao hỏi như vậy? Ý cười ở đáy mắt Niếp Ngân càng sâu, từ lúc hắn đưa cô tới tiểu đảo này, cô chưa bao giờ hỏi chuyện của hắn, hôm nay là lần đầu, hắn nhìn ra được cô không muốn hắn rời đi. Lãnh Tang Thanh ngửa đầu nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ lên, bàn tay mềm nhỏ đang chán đến chết ở trước ngực trần trụi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Em biết anh có việc cần làm, nhưng em cũng có lòng tham, rất muốn ở bên anh đủ một ngày 24 giờ, em cảm giác thời gian khi anh không ở trên đảo sẽ trôi đi qua rất chậm. Góc truyện audio.com, cơ hồ một giây một phút cũng đều chậm, nhưng khi anh ở bên em, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, em chán ghét như vậy. Hai từ ngốc, nụ cười ở khóe môi Niếp Ngân mở rộng, trong lòng tràn ngập lo lắng vì lời nói của cô. Hắn chưa bao giờ được một người cần quá như vậy, từ lúc hắn rời khỏi Niếp Môn xong, mỗi ngày hắn đều trải qua huyết vũ tinh phong, mưa máu gió thịt nhiều năm như vậy, cô độc đối với hắn đã sớm thành thói quen, đã sớm không cần ai chăm sóc quan tâm, nhưng từ khi gặp cô, hắn phát hiện thì ra nhớ một người lại thống khổ ngọt ngào đến vậy, ngay cả được nhớ cũng hạnh phúc như vậy, thứ hạnh phúc này hắn chưa bao giờ cảm nhận được mà nho nhỏ nhớ thương, dính lấy này của cô lại làm hắn cảm động không thôi. Đôi mắt to ngập nước của Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, tình yêu trong lòng ngày càng căng tràn, chủ động ôm hai má hắn, còn nói rất thật tâm với hắn. Ngân, em thật sự rất yêu rất yêu rất yêu anh. Anh biết anh cũng vậy. Niếp Ngân ôm cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, hạnh phúc và xúc động. Yên tâm, hôm nay anh không đi. Thật sao? Lãnh Tang Thanh trở nên nhảy nhót. Hắn cười nhẹ, thật, thật tốt quá. Đáy mắt cô hiện lên ánh sao, lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, liếm liếm môi. Có phải em rất đáng xấu hổ không, nhỡ đâu anh có chuyện gì quan trọng. Nha đầu nghĩ một đằng nói một nẻo. Niếp Ngân nhìn ra giảo hoạt nho nhỏ trong mắt cô, cưng chịu lấy tay véo vào mũi cô một cái. Ban đầu anh cũng muốn hôm nay ở đây chờ một thứ cho nên không tính sẽ ra ngoài. Lòng Lãnh Tang Thanh lại phiến lên ngọt ngào, hắn hứa thì nhất định sẽ rất lâu mới đi, mỗi lần nhìn thấy hắn rời khỏi tiểu đảo cô lại sợ hắn không trở về, cô ở trong lòng hắn lại nói nũng nịu. Anh chờ cái gì? Niếp Ngân lại nói có vẻ rất thần bí. Chờ đến lúc em nhìn thì sẽ biết. Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. giống như anh sẽ vĩnh viễn không rời em đó. Nhiếp Ngân cố ý để lộ ra một câu. Lãnh Tang Thanh lại càng mơ hồ. Đó là cái gì? Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trừng lớn hai mắt chỉ vào hắn. Anh sẽ không làm cho người ta một bộ còng tay hoặc là xích cứng gì gì đó chứ? Đúng vậy, nha đầu thông minh, rất giỏi. Nhiếp Ngân nghiêng người áp chế đè lên cô, giống như một con hổ đói vồ vội lấy mồi, cúi đầu hôn lên hôi cô, lưu lại dấu vết tà ác, sau đó hắn cười. Chờ xích chuyển đến, anh sẽ liền cột em trên hòn đảo nhỏ này, như vậy em có muốn chạy cũng không được. Lãnh Tang Thanh bị hơi thở của hắn làm cho ngơ ngứa, nâng cánh tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, chán ghét, người rời đi là anh mới đúng. Em xem hẳn là phải còng anh lại, sợ anh đi như vậy sao, hả? Hắn ở trên người cô hít lấy mùi thơm, cúi đầu kẽ hôn vào cổ cô, tiếng nói trầm thấp và động tác làm người ta mơ hồ. Lãnh Tang Thanh đáp lại rất thật thà. Đúng vậy, Nhiếp Ngân, em rất sợ anh lại rời khỏi em. Nhiếp Ngân ngẩng đầu, đôi mắt cô tràn ngập thâm tình, hắn cũng tràn ngập thâm tình nhìn cô, ngón tay khẽ gạt sợi tóc và nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Anh nói rồi, anh sẽ không rời khỏi em, trừ phi. Hắn dừng lại một chút. Trừ phi cái gì? Lãnh Tang Thanh giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của hắn. Cách chương.